Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, luyện đan. Xuất đan, thiếu nữ kia về sau. Lần lượt có mười mấy cái luyện đan sư xuất đan. Hiu hiu hiu, mấy chục mai màu ngà sữa đan dược, bay vào đan trì phía trên, lưu động mấy lần, sau đó tại riêng phần mình tại một vị trí lẳng lặng trôi nổi. Đan dược cao có thấp có. Đan dược vị trí càng cao, liền đại biểu nó chất lượng càng tốt. Cùng một loại đan dược, thả phía trên đan trí, một chút liền có thể nhìn ra chất lượng tốt xấu. Xuất đan, Trương Thu Quân khẽ nói một tiếng. Nàng mở ra đan đỉnh, luyện chế đan dược lập tức bay vào đan trì phía trên. Trên dưới lưu động mấy lần, cuối cùng dừng lại tại một cái cao nhất vị trí. Thật là lợi hại, ta biết nàng. Nàng là Trương Thu Quân. Năm ngoái luyện đan đại hội trước 8 người. Tổ thứ nhất hẳn không có người có thể siêu việt. Nàng, năm ngoái chính là trước 8. Năm nay tiến vào năm vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Ở đây không ít người. Đối Trương Thu Quân liên tiếp ghé mắt. Trương Thu Quân cười một tiếng. Thu thập một chút đan đỉnh. Trở lại Vương Thần bên người. Lợi hại. Vương Thần đối nàng giơ ngón tay cái. Hì hì, có thể được đến hắn cha ruột tán thưởng. Trương Thu Quân rất vui vẻ. Một đôi mắt phượng, cười híp lại. A-di-đà Phật, bản tọa nhớ không lầm. Cái này nữ oa là 10 năm trước thu hoạch được luyện đan đại hội trước 8 cái kia. Huyền Từ Phương Trượng chắp tay trước ngực. Ha ha, không tệ. Nhà đầu này gọi Trương Thu Quân. Là ta đại đường thần triều nổi danh thiên tài luyện đan sư. Lý Đạo Huyền cười nói, Trương Thu Quân tại tổ thứ nhất lực áp quần hùng, để hắn rất có mặt mũi. Độc Cô Hòa xác thực bĩu môi. Ta nói Lý Huynh, người đại đường thần triều đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, vẻn vẹn ra một cái trước 8. Có cái gì đáng giá hưng phấn? Ngươi, hắn để Lý Đạo Huyền không cười nổi. Chính như đối phương lời nói, năm ngoái bọn hắn đại đường thần triều nhiều như vậy luyện đan đệ tử. Cũng chỉ có Trương Thu Quân thu hoạch được trước 8. Cái khác không có một cái nào tiến vào 10 vị trí đầu. Hoàng đế của ta bệ hạ. Người đại đường thần triều luyện đan thuật. Hoàn toàn chính xác còn chờ đề cao A. Năm nay luyện đan đại hội đoán chừng cũng không có các ngươi chuyện gì. Lấy bản cung xem ra. Về sau các ngươi đại đường thần triều người cũng không cần tham gia luyện đan đại hội. Tỉnh mất mặt. Yêu Nguyệt cung chủ càng thêm bén nhọn. Nghẹn Lý Đạo Huyền món gan đều đau. Nhưng là không có cách nào. Bọn hắn đại đường thần triều luyện đan thuật hoàn toàn chính xác không bằng đạo thần cung. Chân chính tỉ thí còn chưa bắt đầu. Yêu Nguyệt cung chủ tựa hồ cao hứng quá sớm. Lý Đạo Huyền không mặn không nhạt trả lời một câu. Ha ha, thật sao? Yêu Nguyệt cung chủ cười. Đây là nàng lần thứ nhất cười. Lại là mặt mũi tràn đầy châm chọc cười. Lý Đạo huynh nha, không bằng chúng ta lớn cái đánh cực nhỏ như thế nào? 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, có dám đánh cực hay không? Độc Cô Hòa mở miệng nói, trực tiếp đưa ra đổ ước, không cá cược. Lý Đạo Huyền mặt đen, Độc Cô huynh, ngươi dạng này không phải khi dễ chúng ta hoàng đế bệ hạ sao? Ta nhìn dạng này cược, nếu như chúng ta thắng, mỗi người cho bệ hạ 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Trái lại nếu như bệ hạ thắng, chỉ cần thanh toán 5 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ là được rồi. Bệ hạ, dạng này đánh cực ngươi có dám tiếp? Yêu Nguyệt cung chủ cười càng thêm sán lạn. Hừ, Lý Đạo Huyền không đáp lời nói. Cái mũi đấu khí sai lệch. Sợ, ha ha ha, chúng ta bệ hạ sợ. Biệt giới nha, ngài thế nhưng là có được tứ hải hoàng đế bệ hạ. Chỉ là 10 đầu linh ngọc mỏ. Đối bệ hạ tới nói chín châu mất sợi lông. Yêu Nguyệt cung chủ đám người nói chuyện kẹp. Thương đeo gậy. Không ngừng pháo oanh Lý Đạo Huyền. Lão gia hỏa phổi đều nhanh nổ. Vương Thần. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đau tiểu tử. Nếu không phải ngươi cho chậm chiêu tai nhạ họa. Lão tử về phần dạng này bị người vũ nhục. Lý Đạo Huyền trong lòng minh bạch. Cái này tam cái lão già bị Vương Thần bày một đạo. Trong lòng có hỏa. Hỏa khí này liền mẹ nó trực tiếp vung ở trên người hắn. Hắn lần trước dẫn người tới tham gia luyện đan đại hội. Tam cái lão gia hỏa vẫn ít nhiều chừa cho hắn chút mặt mũi. Lần này ngược lại tốt. Từng cái vào chỗ chết đỗi hắn. Nếu không phải trong lòng có rất nhiều cố kỵ. Lý Đạo Huyền thật muốn sốc đạo thần cung đan Hà Phong. Xuất đan, còn lại luyện đan đệ tử. Cũng lần lượt xuất đan. Cái này 200 cái luyện đan đệ tử luyện ra đan dược. Không có người vượt qua Trương Thu Quân. Trong đó còn có tam người đệ tử bởi vì quá khích động. Trực tiếp nổ đan. 200 người toàn bộ lui ra. Chỉ có 197 viên thuốc lẳng lặng nổi lơ lửng. Tổ thứ hai tỉ thí bắt đầu. Yêu Nguyệt Cung Chủ ra lệnh một tiếng. Tổ thứ hai người tiếp lấy ra sân. Luyện đan đại hội như hỏa như đồ tiến hành. Tổ này cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá mức lợi hại nhân vật. Xuất đan, tổ thứ hai luyện đan người cũng bắt đầu xuất đan. Từng mai đan dược bay vào đan trì phía trên. Nơi đó phát sinh biến hóa. Có đan dược trực tiếp lọt vào đan trì. Có đan dược nổi bồng bềnh giữa không trung. Tổ thứ nhất người luyện chế đan dược. Cũng không ít trực tiếp bị dồn xuống đan trì. Tổ thứ hai người luyện đan hoàn tất. Đan trì phía trên đan dược số lượng duy trì tại 200 số lượng. Tất cả đào thải đan dược trực tiếp rơi vào đan trì. Như vậy, thắng bại liền rất dễ nhận biết. 10 tổ tỉ thí toàn bộ kết thúc về sau. Ai đan dược còn dừng lại tại đan trì phía trên. Liền đại biểu hắn tấn cấp. 2 tổ về sau. Vương Thu Quân vẫn là vững vàng chiếm cứ lấy hạng nhất. Thất bại. Ta bị đào thải. Mẹ của ta nha. Không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Ai nha. Kém một chút liền đào thải. Ta khẳng định chơi xong. Đào thải. Đan dược nha đan dược. Ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần ngươi có thể không bị phu nhân. Tiểu yêu sư muội liền sẽ gả cho ta. Vì ta chung thân hạnh phúc. Ngươi nhất định phải kiên trì nha. Có người vui vẻ có người buồn. Tất cả mọi người hy vọng mình tấn cấp. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Bởi vì chú định chỉ có số ít người không bị đào thải. Đấu vòng loại tiến hành đâu vào đấy. Tổ thứ hai, tổ thứ ba, tổ thứ tư trong đó cũng có đệ tử lộ ra ngay linh hỏa. Bất quá linh hỏa đẳng cấp cũng không cao. Đều là địa linh hỏa. Chưa từng xuất hiện thiên linh hỏa. Lý Hành là tổ thứ tư tham gia tỉ thí. Hắn làm người mặc dù cao ngạo. Nhưng luyện đan thuật xác thực không kém. Luyện chế ra đan dược vậy mà cùng Trương Thu Quân tương xứng. Vương thần điện hạ. Tại hạ luyện đan thuật còn nói còn nghe được. Lý Hành trở về. Vẫn không quên hướng về vương thần khoe khoang một chút. Đối với Lý Hành khoe khoang. Vương thần về chi lấy ha ha. Cũng không làm nhiều đánh giá. Mãi cho đến tổ thứ 8 tỉ thí. Liễu Thanh Ti cùng Ngộ Duyên cũng tới trận. Thuật luyện đan của bọn hắn hoàn toàn chính xác bất phàm. Hai người đan dược chất lượng đều tại Trương Thu Quân phía trên. Bọn hắn cũng không có sử dụng linh hỏa. Theo vương thần biết, bọn hắn đều là có linh hỏa. Hiển nhiên cái này đấu vòng loại. Còn không đáng đến hai người toàn lực ứng phó. Thứ 9 tổ tỉ thí bắt đầu, đến ta. Vương thần cười một tiếng. Cất bước mà đi, điện hạ cố lên. Trương Thu Quân cười khoa tay một chút. Tiểu tử, có người muốn đối phó ngươi. Chính ngươi phải cẩn thận một điểm. Nếu có người cùng ngươi đánh cược, tuyệt đối không nên đáp ứng. Vương thần vừa mới đứng ở địa phế chi hỏa ra hỏa khẩu. Liền nhận được Lý Đạo Huyền truyền âm. Ồ, vương thần ánh mắt nhất động. Trong lòng trong suốt như nước. Có thể để cho Lý Đạo Huyền mở miệng nhắc nhở. Nhất định là mấy cái kia lão gia hỏa muốn chơi ngáng chân. Hắn quay người nhìn một chút Ti Đồ Đan Tâm, Liễu Thanh Ti cùng Ngộ Duyên bọn người. Chỉ gặp bọn họ tam cái vừa vặn đang quan sát mình. Mắt thần đô có không hiểu quang mang chớp động. Vương thần ngầm tắc, nếu như Ti Đồ Đan Tâm bọn người muốn cùng hắn đánh cược, khẳng định sẽ trước nghiên cứu luyện đan thuật. Sẽ không ở tổ thứ nhất cùng hắn đánh cược. Nghĩ tới đây đối mấy người lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Cười đi, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Liễu Thanh Ti nghiến răng nghiến lợi. Không quá lý giải vương thần đột nhiên bật cười. Luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Hắn cha ruột rốt cục ra sân. Hắn thật là luyện đan sư sao? Ha ha, ta cảm thấy hắn không phải đến luyện đan, mà là tới mất mặt. Theo ta được biết, hắn căn bản không có tham gia đại đường thần triều sàng chọn, mà là đi cửa sau tiến đến. Hy vọng hắn sẽ không nổ đan. Vương thần ra sân, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Gia hỏa này gần nhất không có yên tĩnh qua. Không ít đạo thần cung đệ tử trưởng lão đối với hắn hận thấu xương. Liền ngay cả bọn hắn cung chủ đại nhân cũng bị khí không nhẹ. Thứ 9 tổ người cũng đều quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Bất quá theo tỉ thí bắt đầu, bọn hắn đều chăm chú lên, từng cái móc ra mình luyện đan đỉnh. Ha, vương thần đột nhiên hét lớn một tiếng, ầm, mấy cái luyện đan đệ tử bị dọa đến khẽ run rẩy, luyện đan đỉnh rơi trên mặt đất. Sau đó bánh xe khắp nơi đều là. Những người kia cuống quýt đi nhặt luyện đan đỉnh. Yêu yêu đọc sách chàng diện cực kỳ buồn cười. Cái khác luyện đan đệ tử cũng đều bị dọa một cái giật mình. Còn tốt không có bắt đầu luyện đan. Nếu không chỉ là lần này, liền có không ít người sẽ nổ đan. Ta sát, ta hiện tại có thể xác định. Con hàng này chính là quấy rối. Quá ghê tởm, hắn cha ruột làm sao như thế ma tính. Làm ta sợ muốn chết. Còn tốt không có bắt đầu luyện đan. Rất nhiều luyện đan đệ tử phẫn nộ trừng to mắt. Thật sao? Điện hạ của ta, không nói đến thuật luyện đan của ngươi như thế nào. Ngươi cái này quấy rối công phu, thật sự là vô địch thiên hạ. Trương Thu Quân mắt trợn trắng. Đáng chết tiểu tử. Yêu Nguyệt đám ba người mài răng. Bọn hắn phát hiện, từ khi gặp vương thần, định lực càng ngày càng kém. Động một chút lại dễ dàng sinh khí. Vương thần hét lớn một tiếng, để bọn hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tốt. Hắn cha ruột, ngươi có ý tứ gì? Có người nhặt lên luyện đan đỉnh, khiển trách nói. Vương thần gãi gãi đầu, nói ra hai chữ, ta khẩn trương. Phốc, đám người thổ huyết, khẩn trương, gấp ngươi nhị đại gia. Đại chiến thiếu niên chí tôn thời điểm làm sao không thấy ngươi khẩn trương? Truy cầu tử quân tiên thể thời điểm làm sao không thấy ngươi khẩn trương? Bắt chẹt cung chủ đại nhân thời điểm làm sao không thấy ngươi khẩn trương? Luyện cái đan dược, người mẹ nó sẽ khẩn trương. Yên lặng, tiếp tục luyện đan, ai còn dám quấy rối? Hủy bỏ luyện đan tư cách. Yêu Nguyệt cung chủ hung hăng trợn mắt nhìn một chút vương thần. Lời này rõ ràng là nói với hắn. Sau đó, bình an vô sự. Mọi người bắt đầu luyện đan, vương thần cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Móc ra mình luyện đan đỉnh bắt đầu luyện đan, hắn cái này luyện đan đỉnh cũng là Long Phượng Truy Nguyệt đỉnh. Bất quá không phải lúc đầu cái kia là thần nhân binh cấp bậc, đẳng cấp quá thấp, đây là thiên thần binh cấp bậc đan đỉnh, là hắn tại Lý Đạo Huyền nơi đó đãi tới. Vương thần cũng là sử dụng địa phế chi hỏa. Không có sử dụng linh hỏa luyện đan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,